Chương 812, sống. Giống như không phải kiêng kỵ Lý Vân Thiên thực lực, Đường Thiên Lang đã sớm đối Lý Bình xuất thủ. Rời đi huyết khôi lâu, Lý Vân Thiên vội vã mang theo muội muội Đường Thần Hy, về tới phủ đệ của mình. Kim Kiếm Thành, địa vực phi thường rộng lớn, mà lại vô cùng phồn hoa. Kim Kiếm Thành bên trong quy tắc rất nhiều, trong đó một đầu chính là, mỗi khi ban đêm giáng lâm thời điểm, không cho phép trên đường có người. Sở dĩ, mỗi một cái tiến vào Kim Kiếm Thành võ giả, trừ phi tại Kim Kiếm Thành có phòng ở, nếu không, chỉ có thể tại ban đêm giáng lâm trước đó, vội vã rời đi Kim Kiếm Thành. Mà tại kia dã ngoại hoang vu, là nguy hiểm nhất địa phương. Cương đại yêu thú ẩn hiện, còn có một số nguy hiểm không biết. Tóm lại, phần lớn võ giả, đều tại tích lũy tử tinh thạch, muốn tại Kim Kiếm Thành mua sắm phòng ở Đường Thiên Lang tại Kim Kiếm Thành thời gian trải qua không tồi, hắn tiểu có được chính mình phủ đệ, kỳ thật nói là phủ đệ, chẳng bằng nói là một bộ độc lập viện lạc. Trở lại viện lạc về sau, Đường Thiên Lang theo trong không gian giới chỉ đem huyết khôi lấy ra. Lang ca, nhiều như vậy linh tuyển cảnh cửu trọng khôi ngô, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn tuyển chọn cái này? Nữ tử áo tím Đường Thần Hy có chút thở nghi ngờ hỏi. Đường Thiên Lang cẩn thận nhìn chằm chằm cái này huyết khôi, thật lâu không nói gì. Mỗi khi hắn nhìn chằm chằm huyết khôi thời điểm, trong đầu liền sẽ xuất hiện một cái ảo giác. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này huyết khôi hắn gặp qua, trong lòng có một chút phức tạp cảm xúc. Đến cùng chuyện gì xảy ra sau một hồi lâu, Đường Thiên Lang cũng không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ có thể đổ cho ảo giác. Ngươi đi đại môn trông coi đi. Đường Thiên Lang theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một chút tử tinh thạch, để vào huyết khôi trong thân thể. Lập tức, huyết khôi nội bộ vận chuyển, huyết khôi nhanh chóng đi tới cửa chính, đứng lặng lặng. Huyết khôi, cùng khôi lỗi đồng dạng. Chỉ bất quá, huyết khôi cần năng lượng, càng thêm cao cấp. Tại cổ kiếm đại lục, khôi lỗi chỉ cần linh thạch là được, nhưng là ở chỗ này, huyết khôi nhất định phải tử tinh thạch. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, đứng tại cửa chính huyết khôi, không núp đích. Trong thân thể của hắn, tử tinh thạch năng lượng, ngay tại bốn phía khuếch tán. Một đoạn thời khắc, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc bắt đầu nhảy lên, sau đó khuếch tán tại thân thể bốn phía tử tinh thạch năng lượng, trong nháy mắt bị kim sắc trái tim hấp thu. Kim sắc trái tim hấp thu xong tử tinh thạch năng lượng về sau, trở nên dị thường sôi nổi. TT xé kim sắc trái tim hấp thu xong tử tinh thạch năng lượng về sau, lập tức một cô yếu ớt khí tức, tiêu tán ra, sau đó theo kinh mạch, đi tới huyết khôi trong đầu. Nếu có đại năng giả ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Kim sắc trái tim bên trong, thả ra yếu ớt khí tức, lại là một sợi linh hồn. Kim sắc trái tim phóng thích ra cái này một sợi linh hồn, từ từ tiến vào huyết khôi trong đầu, muốn một lần nữa chiếm cứ đại não. Nhưng là, đã được luyện chế thành huyết khôi, đại não đã sớm bị huyết luyện vương khắc xuống hoa văn chiếm đoạt lĩnh, một phen xâm nhập không có kết quả về sau, cái này một sợi linh hồn, lại lần nữa về tới kim sắc trái tim bên trong. Mà kim sắc trái tim, thì là lại độ bình yên tĩnh trở lại. Chỉ sợ phương thần cu nở dê không nghĩ tới, bị ma vân liên châu đánh giết về sau, thế mà không hiểu thấu bị một vị nào đó huyền vương cảnh cường giả, luyện chế thành huyết khôi. Cứ như vậy, mỗi ngày Đường Thiên Lang đều sẽ để vào phương thần trong thân thể một chút tử tinh thạch. Mà hắn không biết là, những này tử tinh thạch, đều sẽ bị kim sắc trái tim hấp thu. Trong nháy mắt, đã qua nửa tháng. Một ngày, Đường Thiên Lang phân phối cho Phương Thần một cái nhiệm vụ. Ngươi đi Kim Kiếm Thành bên ngoài trăm dặm chỗ một cái trong hạp gốc, săn giết một chút ma hầu, thu thập 100 cái ma hầu đại não. Đường Thiên Lang đối huyết khôi Phương Thần nói. Sau đó, Đường Thiên Lang duy nhất một lần để vào Phương Thần trong thân thể đại lượng tử tinh thạch, đầy đủ trèo chống hắn làm xong nhiệm vụ của lần này. Huyết khôi nhận được mệnh lệnh về sau, rời đi Kim Kiếm Thành. Không bao dài thời gian, liền đi tới Kim Kiếm Thành ngoài trăm dặm hẻm núi lối vào. Hạp cốc này, tại hai ngọn núi ở giữa, chỉ có một cái cửa vào. Đứng tại hẻm núi bên ngoài, cũng có thể cảm giác được, bên trong hạp cốc, có hung thần khí tức. Bất quá, làm huyết khôi, căn bản sẽ không suy nghĩ những này, phương thần trực tiếp tiến vào trong đó. Mới vừa tiến vào hẻm núi, tự có ma hầu đến công kích hắn. Phanh phương thần nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh phía ma hầu. Lập tức, ma hầu bị đánh bay, thời gian kế tiếp, chính là thu hoạch ma hầu đại não thời gian. Ma hầu tu vi, đại bộ phận đều tại linh tuyển cảnh thất trọng đến bát trọng, bất quá mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng là thân thể đặc biệt linh hoạt. phương thần đối phó, cũng là hơi có chút khó khăn. Cũng may, lực phòng ngự của hắn rất mạnh, không cần phòng ngự, chỉ cần chuyên tâm tiến công là đủ. Ước chừng dùng một canh giờ, phương thần Ly Hệ N hoàn thành nhiệm vụ, 100 cái ma hầu đại não, thu sạch tập, sau đó chuẩn bị rời đi. Cũng chính là lúc này, đột nhiên hẻm núi lôi vào, bị một chút võ giả vây quanh. Lý Bình Lão Đại đã phân phó, trực tiếp đem cái này huyết khôi đánh nát. Trong đó một cái võ giả, âm trầm cười nói. Chỉ là linh tuyển cảnh cửu trọng huyết khôi mà thôi, chúng ta mấy người nhẹ nhõm đánh tan nó. Cái kia còn nói cái gì, trực tiếp lên đi. Lập tức, 4-5 cái võ giả, rối rít đi tới trong hạp cốc, đối phương thần tiến công. Phanh phanh phanh cái này 4-5 cái võ giả thực lực rất mạnh, phương thần căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ chốc lát sau, phương thần tiểu bị 4-5 cái võ giả đánh bay. Giang giác phương thần trái tim chỗ, duy trì toàn bộ huyết khôi vận hành năng lượng trung tâm, trực tiếp bị trong đó một cái võ giả một quyền đánh nát. Phanh phương thần thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất, không núp đích. Năng lượng trung tâm đã phế bỏ, nhiệm vụ hoàn thành, nhanh đi về đi. Cái này võ giả thấp giọng nói. Huyết khôi, trọng yếu nhất chính là nơi buồng tim năng lượng trung tâm. Một khi năng lượng trung tâm vỡ vụn, huyết khôi tiểu triệt để biến thành phế vật. Tại những này võ giả rời đi về sau, ngã trên mặt đất phương thần, thân thể đột nhiên bỗng núp đích. Ngực chỗ, năng lượng trung tâm vỡ vụn, xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ hổng. Bất quá, đúng lúc này, kim sắc trái tim, đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt chiếm cứ cái kia lỗ hổng, sau đó cùng phương thần thân thể, hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ. Làm kim sắc trái tim chiếm cứ năng lượng trung tâm vị trí thời điểm, lập tức để phương thần toàn bộ thân thể, đều phát sinh rất nhiều cải biến. TT xé kim sắc trái tim liên tiếp toàn bộ thân thể, trong đó phóng xuất ra khí tức quỷ dị, trải rộng phương thần toàn thân. Những khí tức này những nơi đi qua, được luyện chế thành huyết khôi thân thể, thế mà tại từ từ biến mất. Thay vào đó là huyết nhục chi khu. Kim sắc trái tim, ngay tại thay thế năng lượng trung tâm, đối phương thần thân thể, tiến hành cải tạo. Lúc trước, phương thần bị ma vân liên châu chém giết, trong nháy mắt tử vong, duy chỉ có kim sắc trái tim lặng yên không tiếng động bảo vệ được phương thần linh hồn. Tạo thành một cái hồn bay phách tán giả tượng, liền ma vân liên châu đều bị giấu giếm đi qua. Ma, kim sắc trái tim tìm được thời cơ, bắt đầu phục sinh phương thần. Kim sắc trái tim giữ linh hồn, bắt đầu từng điểm xuất hiện, sau đó tiến vào đến trong đầu. Bởi vì năng lượng trung tâm đã vỡ vụn, sở dĩ linh hồn trong nháy mắt chính là chiếm lĩnh toàn bộ não hải. Âm ầm trong nháy mắt, phương thần thân thể, phát sinh rất lớn phản ứng, trong đầu vô số tối tăm mở mịt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập. Cùng lúc đó, bên trong hạp cốc thiên địa chi lực, điên cuồng tràn vào phương thần trong thân thể. Sau nửa canh giờ, phương thần thân thể, hoàn toàn khôi phục được huyết nhục chi khu. Mà lúc này đây, phương thần linh hồn, QNZ ngay tại kim sắc trái tim trợ giúp dưới, thức tỉnh. Một khi kim sắc trái tim thức tỉnh, phương thần tiểu thật sống lại. Kim sắc trái tim, vô cùng thần kỳ. Có thể tại huyền vương cảnh đại năng dưới mí mắt, bảo hộ phương thần linh hồn, để hắn không bị hao tổn tổn thương. Mà, phương thần linh hồn, không hư hao chút nào, thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Kim sắc trái tim bên trong, tiêu tán ra một tia kim quang, những kim quang này, tại phương thần quanh thân, tạo thành một cái kỳ dị trận pháp, bảo hộ lấy phương thần. Lại qua nửa tháng, phương thần thân thể, rốt cục có một tia phản ứng, bất quá linh hồn còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Kim sắc trái tim hấp thu đại lượng tử tinh thạch năng lượng, một mực tại duy trì lấy phương thần thân thể cơ năng. Tháng thứ hai thời điểm, phương thần thân thể cơ năng đã toàn bộ phương vị phát khôi phục, linh hồn QNZ sẽ thức tỉnh. Trọn vẹn dùng thời gian 3 tháng, phương thần linh hồn mới hoàn toàn thức tỉnh. Soạt đông nhiên, phương thần mở ra hai con người, hắn quanh thân, hiện ra dọa người khí tức. Ta còn sống vừa mới thức tỉnh, phương thần có chu tờ không thích ứng, dùng tay che chắn thái dương quang mang chiếu xạ, sau đó kinh ngạc nói. Phương thần ký ức còn dừng lại tại bị ma vân liên châu chém giết một khắc này. Phương thần dùng sức bấm một cái khuôn mặt của mình, cảm giác rất đau. Lúc này, trên mặt của hắn, hiện ra mừng như điên nụ cười. Ta thế mà còn sống, phương thần chấn động trong lòng. Bị ma vân liên châu chém giết, hồn phi phách tán, vì sao yên lành còn sống chính mình là thế nào phục sinh nơi đây lại là địa phương nào liên tiếp nghi hoặc, tràn ngập phương thần trong lòng. Phương thần chậm rãi đứng lên. Phương thần thân thể của mình không có gì thay đổi. Bất quá, Khi hắn nhìn thấy ngực thời điểm, thình lình phát hiện, kim sắc trái tim càng thêm sáng. Chẳng lẽ là kim sắc trái tim nguyên nhân phương thần chấn động trong lòng, hắn có thể cảm giác được, trong thân thể tràn ngập kim sắc trái tim khí tức. Có lẽ, thật là kim sắc trái tim nguyên nhân. Phương thần no y trải qua sinh tử về sau, phương thần tâm thái, cũng coi là bình hòa rất nhiều. Hắn vội vàng mở ra không gian giới chỉ, phát hiện tinh nguyệt thi thể, vẫn như cũ lặng lặng nằm. Giờ khắc này, nội tâm của hắn, thương tâm vô cùng. Nguyệt Nhi, đã lên trời để cho ta một lần nữa phục sinh, như vậy ta liền sẽ cố gắng tu luyện, báo thù cho ngươi. Phương thần cho rằng, lên trời để hắn phục sinh, là vì thay tinh nguyệt báo thù. Sau đó, phương thần thu hồi đóng lại không gian giới chỉ, thần sắc có chu tờ ngẩn người. Đúng lúc này thời điểm, đột nhiên một đạo kim sắc cái bóng, công kích phương thần. Ừ tận đến giờ phút này, phương thần mới ý thức tới, chính mình thân ở một cái trong hạp cốc. Tại hạp cốc này bên trong, có rất nhiều hầu loại yêu thú, công kích mình chính là trong đó một cái. Mà bên cạnh hắn kim quang trận pháp, tại hắn tỉnh lại một khắc này, đã tán loạn. Phanh thật đơn giản đấm ra một quyền, trực tiếp để tới gần phương thần ma hầu, thân thể vỡ ra.